Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Mỹ Nhân 8. Còn có cái kia đạo độ thần quyết, không biết có thể hay không so ra mà vượt độ tà kinh của Linh Bảo Thiên Tôn. Thân mã thần sắc trang nghiêm, cũng là bởi vì biết loại kia độ hóa năng lực quỷ dị tính, mới không thể không cẩn thận. Độ thần quyết, có thể đem một đời vương giả độ hóa. Thiên phú càng cao người nhận ảnh hưởng càng lớn. Nó cũng không phải là khống chế thần thức, mà là từ bản nguyên chỗ bắt đầu. Nhường một người từ bên trong phát sinh cải biến. Vô cùng thần bí. Đây là một loại nhường người trong lúc bất chi bất giác cải biến ý chí thủ đoạn. So với Phật giáo độ hóa càng thêm mau lẹ. Không thể không nói, Ngoan Nhân Đại Đế đúng là kinh tài tuyệt diễm. Sáng tạo nhiều loại có thể so với cửu bí thần thuật. Hay là trước điều tra một phen, nhìn có thể hay không âm thầm vào đi thôi. Sau đó mấy ngày, thân mã vòng quanh Tần Môn bên ngoài nhiều mặt thăm dò. Xác định vài tòa núi hoang, chỉ cần có thể tìm kiếm đến những cái kia đao thương kiếm kích khắc đá. Bí chữ binh tựa như cùng lấy đồ trong túi. Lành lạnh ánh trăng sôi nổi tại trên giấy. Nhàn nhạt nhá nhem giống như nhỏ tại giấy tuyên bên trên. Ở phiêu miểu bầu trời đêm. Hồi, đêm cùng đại địa nối liền một màu. Tan biến ở mê mang trong mắt. Thân mã gọi độ thiên quan. Kích hoạt trong đó ẩn nấp thần văn. Chui vào lòng đất chỗ sâu. Hướng về trong đó một tòa núi hoang chạy tới, vô lượng mẹ nó. Chấm ngoặc kép, làm hắc quan tới gần Tần Môn một dặm lúc. Phía dưới vậy mà bao khỏa một tầng lít nha lít nhít trận văn. Do dự tuế nguyệt trôi qua, xuất hiện mấy chỗ nhỏ sơ hở. Thế nhưng cũng không chí mạng. Thánh chủ cấp đạo văn. Còn tốt. Thân mã trong lòng vui mừng. Nếu là vương giả cấp trở lên thần văn, một khi giải khai tất nhiên sẽ kinh động Tần Môn bên trong cường giả. Tốn hai canh giờ công phu, thân mã vận dụng bí chữ tổ từ một chỗ sơ hở chỗ tiến vào Tần Môn bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí né qua đại năng cường giả tọa trấn địa phương. Chậm rãi hướng phía trong đó một tòa núi hoang chạy tới. Trên đường đi 10 phần bình tĩnh, Tần Môn bên trong phòng ngự cũng không nghiêm cẩn. Hoặc là nói, căn bản liền không có người gác đêm. Bất quá cũng thế, vừa phát sinh điểm gió thổi cỏ lay. Mấy chục dặm bên trong, cấp độ đại năng cường giả chớp mắt có thể đến. Cũng là không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Lại nói người ở đây khói thưa thớt. 10 phần yên lặng tường hòa. Thân mã mượn nhờ độ thiên quan cùng đả thần tiên ẩn nấp khí tức. Đi tới một tòa trên núi hoang. Trên núi cỏ hoang mọc thành bụi. Dây leo giống như là cầu long uốn quanh. Trên núi còn có một cái nho nhỏ hồ nước. Tản ra mờ mịt sương mù. Ách, có người. Chỉ gặp cái kia trong hồ có một nữ tử ngay tại vẫy vùng. Da thịt như tuyết, non mềm tinh tế, phấn hồng mà có sáng bóng. Nàng mái tóc rối tung, dung nhan tuyệt thế hoảng hốt. Ở cái kia nhu hòa ánh trăng phía dưới, sóng nước lấp loáng, có thể xưng hại nước hại dân. Vô lượng, chấm ngoặc kép, thân mã trong lòng rung động không thôi. Vài vạn năm từ chưa thất thố như vậy qua. Nhắm chặt hai mắt, thì thầm nói. Sai lầm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng thần thức vẫn tại nữ nhân kia bên cạnh phiêu đãng. Chỉ là liên tiếp rung động, khiến cho trong hư không xuất hiện một tia gợn sóng. Ai? Nữ tử kia khẽ kêu một tiếng. Trên thân tràn ngập tiên vụ, che lấp thân thể kia. Sạt một tiếng từ trong nước vọt lên. Mây màu tím lật thân thể. Tay cầm một cái thần kiếm. Hướng hư không lướt tới. Thân mã say đắm ở mỹ nhân đi tắm. Nhìn nàng rửa sạch duyên hoa hiện lên làm tư thế, vẫn như cũ hồng nhan như hoa, băng thanh ngọc khiết linh lung tâm, nước trong suốt nhu hòa, nhất là cái kia một hồi đầu vũ mị, lạc thần hạ phàm kinh diễm giống như cầu vồng lóe qua một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Hương hoa bốn phía, răng rác, ẩn nấp vào hư không một sợi thần thức bị đánh nát. Thân mã mới đau giật mình tỉnh lại, đầu của hắn trái phải lay động. Cố nén kịch liệt đau nhức. Dâm tặc ở đâu? Nữ tử kia hướng phía hư không hét lớn. Răng cắn đến cách rung động. Trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. tựa như một đầu bị chọc giận sư tử cái. Bình, nàng trái phải quan sát, đồng thời không có tìm được tên dâm tặc kia. Vô biên lửa giận không chỗ phát tiết. Cái kia thần kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới bổ ra. Leng keng một tiếng. Vừa vặn bổ tới thân mã hắc quan bên trên. Phát ra cái kia làm người ta sợ hãi tiếng ma sát. Nhường người dùng mình. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Quả thực. Chấm ngoặc kép. Trong đất tiềm hàng. Thân mã nhịn xuống thần thức kịch liệt đau nhức. Ngự chạy hắc quan hướng tần môn bên ngoài chạy đi. Tốc độ cực nhanh. Như là một tia chớp màu đen. Vèo một tiếng trượt không thấy. Dâm tặc. Trốn chỗ nào. Nữ tử kia khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên bản lành lạnh khuôn mặt như là đít khỉ. Há miệng đưa ra một đạo như dung nham ánh sáng. Cắt chém nham thạch. Vạch phá địa tầng. Hướng phía hắc quan vọt tới. Muốn đuổi theo ta. Lại tu luyện mấy năm đi. Lôi pháp lôi hành. Thân mã móng trước bỗng nhiên hướng hắc quan dẫm mạnh. Chỉnh cụ hắc quan trong chốc lát che kín hồ quang. Chi chi, rung động. Chiếu sáng hắc ám thế giới dưới lòng đất. Tốc độ cực nhanh. Ở mắt thường bên trong phảng phất một đạo huyễn ảnh. À à, nữ tử kia thấy đánh không trúng hắc quan. Khí thẳng dậm chân. Tế ra một cây roi dài. Hướng địa đáy vung đi. Cái kia màu hồng phấn roi như là như một con rắn linh hoạt đong đưa. Dọc theo hắc quan quỹ tích tìm kiếm. Chỉ là, cái kia màu hồng phấn roi dài tốc độ dù nhanh. Thế nhưng từ đầu đến cuối so ra kém thân mã hắc quan. Mắt thấy liền muốn chạy ra tần môn phạm vi. Người nào vọt ta phái sơn môn. Nơi xa, truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Một vị thánh chủ cấp cường giả điều khiển thần hồng mà đến. Cách chỗ rất xa liền nhô ra một bàn tay lớn. Che ngợp bầu trời mà xuống. Hướng hắc quan chộp tới. Cả vùng không gian đều bị giam cầm. Đỉnh cao nhất đại năng. Mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài tuyệt đối không nhìn lịch ngày. Thế nhưng, muốn lưu lại ra ra, nằm mơ đi, hội tâm nhất kích, loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài mở ra, thân mã bên cạnh có chu tiên tứ kiếm hư ảnh vờn quanh. Há mồm phun ra một đạo ánh kiếm, kiếm khí trong chốc lát quen sông trời cao, cả tòa tần môn đều bị bao phủ, một chiêu này hắn đã thật lâu không dùng qua, trước đó hay là đạo cung cảnh, uy lực cũng không phải là rất mạnh. Thế nhưng tấn thăng tứ cực cảnh về sau, thiên địa lực lượng như cánh tay sai sử, đại ma bàn uy năng tiến thêm một bước. Không được, vị kia đại năng cường giả quát to một tiếng, tăng lớn thần lực chuyển vận, xung quanh cũng có mấy đạo cường hãn khí tức cấp tốc chạy đến. Mà lại không cần hắn kém, tiểu tặc, dám hủy ta sơn môn, không thể để ngươi sống nữa. Nhiều vị đại năng nộ khí ngút trời. Cùng nhau sử dụng ra thần thông oanh kích cái kia đạo nhiếp nhân tâm phách ánh kiếm. Ầm ầm, toàn bộ địa vực đều đang lay động. Ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng mây xanh. Giữa thiên địa một mảnh nóng bỏng. Nhường người khó mà mở hai mắt ra. Phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ. Một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt. Giống như là vạn trọng sóng lớn liên tiếp đánh tới. Khủng bố vô biên, đứng vững. Bằng không thì năng lượng thủy triều đem bao phủ toàn bộ tần môn. Chư vị đại năng cùng nhau liên. Thủ, chống lên một đạo thần lực màn hình. Mạnh mẽ đem dư âm nổ mạnh xúm lại ở cái này nửa dặm bên trong. Tiểu tặc, đừng hòng trốn. Tần môn trung ương nhất đỉnh núi bên trong sông ra một thân ảnh. Hắn đạp không mà đến. Sợi tóc màu đen ở trong gió đêm múa nhẹ. Ánh mắt lạnh lẽo bắn ra vô tận sát khí. Trên đầu treo lấy một cái lò bát quái, hướng phía sâu trong lòng đất hắc quan đánh tới. Môn chủ đến, thật sự là quá là được. Bao nhiêu năm, cuối cùng có thể lần nữa nhìn thấy môn chủ xuất thủ. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.